Các cô có biết người đàn ông kia là ai không? Tề Phỉ Phỉ hỏi, Lý Thiến, có phải cô nói người mặc Âu phục đen ngồi hàng đầu không? Tề Phỉ Phỉ, đúng đúng đúng, Lý Thiến nở nụ cười mang ý tứ sâu xa. Tôi biết ngay cô nói anh ta mà, vừa rồi lúc đi ra tôi cũng thấy cực kỳ đẹp trai, đảm đương vị trí boss mặt tiền. Ha ha ha, đúng vậy, ông chủ nhà nào thế? Lý Thiến nghĩ ngợi rồi nói, có thể là con nhà giàu nào đó, làm gì có boss lớn nào trẻ tuổi như vậy? Ông chủ đứng sau của Yêu Đồ, Giang Tùy Châu, cái gì mà con nhà giàu? Người ta là Phu N Đại. Hai, đấy, ngay tại lúc này, Triệu Hiểu Nhu ngồi bên cạnh đột nhiên chen lời vào. Hai, Phú Nhị Đại, Phu E Giai ý chỉ con nhà giàu, trong câu trên TSN bảo Phu N Đại ý chỉ siêu giàu, giàu hơn cả con nhà giàu gì. Quan Hề nghe thấy tên Giang Tùy Châu thì ngước mắt nhìn Triệu Hiểu Nhu, khi này mới nhận ra người các cô ấy vừa thảo luận là Nhị Cầu. Lý Thiến là người rất nhạy cảm với mấy anh đẹp trai, phát hiện Triệu Hiểu Nhu biết rõ nội tình, lập tức tò mò hỏi. Thật hay giả vậy, ông chủ của Yêu Đồ, nhưng không phải ông chủ Yêu Đồ tên là Trần Phàm sao? Triệu Hiểu Nhu, Trần Phàm là bên ngoài thôi, Yêu Đồ là công ty dưới trướng tập đoàn Quang Dịch, Giang Tùy Châu lại là người thừa kế Quang Dịch nên người ta được xem là ông chủ chân chính. Lý Thiến bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là như vậy, Hiểu Nhu cô biết nhiều thật đó. Triệu Hiểu Nhu có hơi đắc ý. Cần thiết mà, nhưng sự thật là cô không biết nhiều chút nào cả, từ trước đến nay cô cũng chưa từng nhìn thấy Giang Tùy Châu. Hiện tại có thể nói đôi lời như vậy, là vì hôm nay khi cô chuẩn bị ra sau hậu trường thì nhìn thấy Giang Tùy Châu và vài vị cấp trên, nên mới tò mò hỏi những người bạn trong nghề cũng đến đây tham dự. Góc truyện audio.com, những thứ đó đều do người ta nói cho cô biết. Tề Phỉ Phỉ, trời má Quang Dịch à, những năm này, có lẽ chẳng ai là không biết đến tập đoàn Quang Dịch. Lý Thiến, đây chính là có tiền có sắc trong truyền thuyết ư, đây là người đàn ông kim cương. 3. Châu bỏ nhất. 3. Gốc là Duan Si Hoang Lao U, chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm, nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt. Quan Hề im lặng khẩy móng tay. Cái gì mà người đàn ông kim cương, rõ ràng là Giang Nhị Cầu mà. Lý Thiến, à, vậy anh ta bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa? Triệu Hiểu Nhu, không đến 30, nghe nói là chưa kết hôn. Tề Phỉ Phỉ, má, chất lượng cao, Lý Thiến cười, chất lượng cao cũng không liên quan đến cô. Dù chưa kết hôn thì giỏi như vậy chắc cũng có cả tá bạn gái. Quan Hề, Tề Phỉ Phỉ cười giỡn, nói, cô không hiểu gì cả, vì có cả tá bạn gái nên bây giờ mới liên quan đến mình chứ. Nếu người ta có vợ hoặc chỉ có một cô bạn gái, đó mới thật sự là không liên quan đến mình. Phụt ha ha ha ha, tư tưởng này của cô rất nguy hiểm đó. Tề Phỉ Phỉ vội vàng nói. Này, tôi chỉ đùa thôi, đùa chút nhưng tôi có bạn trai rồi. Ha ha ha ha ha, Quan Hề, sao cô không nói tiếng nào vậy, vừa rồi cô có thể Giang Tùy Châu không, người ngồi trong khu vực trung tâm đó. Trên sân khấu bắt đầu các tiết mục biểu diễn, Quan Hề nhìn về sân khấu phía trước đáp một tiếng. Có thấy, thế nào, có đẹp trai không, có đẹp trai không? Quan Hề, cũng được, chỉ là cũng được á, không thể nào tôi cảm thấy rất đẹp trai đó. Lý Thiến nói, sao trông cô không có chút hứng thú gì vậy? Quan Hề, tôi, đúng vậy, sao cô không có chút hứng thú thế? Triệu Hiểu Nhu nhìn cô nói, không phải cô nên là người cảm thấy hứng thú nhất sao? Những lời định nói lập tức bị Quan Hề nuốt vào trong nháy mắt, không thể tin nổi nói. Cô nói vậy là có ý gì, sao tôi phải là người cảm thấy hứng thú nhất? Triệu Hiểu Nhu vô tội nói, tôi đâu có ý gì khác, chỉ nói là vẻ ngoài cô xinh đẹp như vậy, đàn ông nhìn đều rất thích, cơ hội của cô cũng lớn hơn so với chúng tôi. Lại muốn chơi trò quái gở này với cô đúng không? Lần này Quan Hề không kiềm chế nữa, há miệng nói. Vậy thì làm sao, tôi không giống một số người, thấy người ông nào có lợi, có thể mưu cầu thì leo lên ngay. Tin tức tiêu cực về Triệu Hiểu Nhu 08 thì cũng 7 cái liên quan đến đàn ông, người ở đây đều hiểu. Sắc mặt Triệu Hiểu Nhu chợt thay đổi. Quan Hề, cô có ý gì? Cô có ý gì thì tôi có ý đó. Cô, này này này, đừng cãi nhau, Hiểu Nhu cô đừng nói nữa. Lý Thiến vội vàng khuyên nhủ, bên này đang có người, không thích hợp lắm. Lý Thiến và Tề Phỉ Phỉ vốn chỉ đang nói đùa về chuyện này, bây giờ đột nhiên thấy bầu không khí gay gắt khó hiểu giữa Triệu Hiểu Nhu và Quan Hề, bất chợt cảm thấy mờ mịt. Mà Triệu Hiểu Nhu bị cản lại như vậy, chỉ đành nuốt mấy lời sắp nói vào. Cô ta thở phì phò quay đầu đi, không nói gì nữa. Quan Hề nhìn dáng vẻ như bị điên của cô ta. Sao người này cứ luôn gián tiếp gây chuyện vậy? Udo Travel Festival được phát sóng trực tiếp, chương trình tiến hành được một nửa sẽ đến lúc bắt đầu trao thưởng. Thời điểm nhận thưởng quan hệ phải lên sân khấu một lần, còn một lần nữa là bài diễn thuyết nhỏ khoảng 10 phút chia sẻ về việc du lịch. Góc truyện audio.com, lúc đang chờ phần trao thưởng bắt đầu, Uông Thanh đột nhiên đi ra từ hậu trường, khom lưng đi đến bên cạnh cô. Quan hệ, sao vậy ạ? Sắc mặt Uông Thanh có hơi không tốt. Em ra đây với chị chút. Quan hệ không rõ chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Uông Thanh, cô vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh cô ấy. Uông Thanh gấp gáp lấy điện thoại ra. Cái này là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái gì ạ? Vừa rồi chị bận đông bận tây nên giờ mới nhìn thấy, một giờ trước có người tung những thứ này lên mạng, em và Du Tổng. Còn nói em có rất nhiều quan hệ với đại gia con nhà giàu, hình này cũng lấy đâu ra này. Quan hệ lập tức nhận lấy điện thoại của cô ấy, cụp mắt nhìn qua, nhìn lướt qua hình chụp chung của mình và những người khác. Nhìn từ góc độ của những tấm ảnh này, hiển nhiên là chụp lén. Có mấy tấm ảnh là cô và Du Hạo đứng chung với nhau, quan hệ dựa vào hình ảnh này và nhớ lại. Du Hạo đỡ cô, sau đó cô lên xe của Du Hạo. Đó không phải là hình ảnh vào ngày cô đau bụng đến kỳ lúc ở bãi đậu xe đây sao? Còn mấy tấm ảnh phía sau là chụp được vào ngày Ngụy Tu Dương đến đón cô. Hơn nữa ảnh chụp với Ngụy Tu Dương còn phong phú hơn đôi chút, không chỉ có đón mà còn có hình ảnh đi vào tiểu khu chung với cậu. Quan hệ xem xong cảm thấy mông lung, cái này là gì đây? Cô và Du Hạo còn có Ngụy Tu Dương, nhưng trên điện thoại, nhưng người tung tin. 4. Lại nói rất chi là có cơ sở. 5. Quan hệ đột nhiên trở nên hot, nói sau lưng cô ta không có ai thì sao mà có thể được. Đồng nghiệp tôi nói cô ta cấu kết với ông chủ của mình, nghe nói là nhờ sự giúp đỡ của Du Hạo cô ta mới được tham gia. LT, homestay của chúng ta. GT, người vốn được đến chương trình đó phải là Triệu Hiểu Nhu. Tóm lại là tài nguyên gì Du Hạo cũng đưa vào tay cô ta, càng kinh khủng hơn nữa, Du Hạo không phải người độc thân, quan hệ là tiêu giờ đây chen chân vào. Quan hệ ngồi Aston Martin đi hưởng một đêm đẹp với đại gia con nhà giàu, người đàn ông này thường xuyên đến đón cô ta, người cùng công ty đều biết. Những người này cũng thật là, đúng là nói bậy nói bạ, em và Du Tổng sao có thể chứ? Uông Thanh nói, nhưng đại gia con nhà giàu kia là ai? Thường xuyên đến đón em hả? Sao chị không biết, thật ra thì Uông Thanh cũng không dành chuyện đời tư của quan hệ lắm, điều duy nhất biết là anh chồng chưa cưới đã từng gặp lúc ở Dubai, nhưng sau khi về nước thì chưa từng gặp lại. Quan hệ, thường xuyên, rõ ràng chỉ có một lần đó. Cái gì mà hưởng thụ đêm đẹp, đây là em trai em mà. Uông Thanh sửng sốt, thật hả, nói nhảm, Uông Thanh cảm thấy yên tâm. Vậy thì tốt, nhưng vấn đề là người tung tin vịt cố ý lan truyền trong topic. 6. Và dưới Weibo của em, nói rất có căn cứ luôn, nhiều cư dân mạng đều bị đưa đẩy theo tiết tấu, chúng ta phải nghĩ cách làm sao để làm rõ. Chị liên lạc với Du Tổng đi ạ, bây giờ nghĩ văn bản làm rõ. Quan hệ nhìn về phía sân khấu, bây giờ em phải trở về chỗ ngồi, đến phần trao thưởng rồi. Chờ bên này ổn thoải, chúng ta xử lý chuyện này tiếp. Được vậy em đừng để bị ảnh hưởng nhé. Sẽ không đâu, đối với những tin tức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi này, dĩ nhiên quan hệ sẽ không bị ảnh hưởng, cô chỉ kinh ngạc không ngờ lại có người âm thầm chụp lén cô. Sau khi quan hệ trở về chỗ ngồi, MC bên kia cũng đã bắt đầu nói về chương trình, quan hệ tạm thời thu hồi vẻ tức giận và buồn bực tập trung vào chuyện trước mắt. Góc truyện audio.com, chỉ là trong khoảng thời gian cô đi lên nhận thưởng và diễn thuyết, lại có người gây náo loạt ở làn đạn comment trên sóng trực tiếp. Hề đến rồi. Nhan sắc này tuyệt vời quá, đúng là đè bẹp hết đám phẫu thuật thẩm mỹ kia. Đẹp quá xá, hoàn toàn không thua kém gì nghệ sĩ. Váy đẹp thật đó, hot couture, 7, kiểu mới trong tuần lễ thời trang năm nay. Đừng khen, một tiêu giờ đây thì có gì hay mà khen. Ai không biết thì nhanh lên Weibo tìm xem đi, có người tuôn tin đấy, lại là ông chủ lại là đại gia còn nhà giàu, thảo nào đeo vàng đeo bạc thế kia. Vừa từ Weibo về đây, tôi sốc quá. Có bằng chứng không, đừng ngậm máu phun người nhé. Mấy tấm ảnh thân mật kia không phải là chứng cứ à, hay tự người của phòng làm việc tung tin nóng thế? Có nhan sắc mới được làm tiêu giờ đây, làm chép gơn. 8, chứ, mấy người thì biết cái gì? Sóc thật sự, vừa nhảy hố đã bị lôi ra rồi. Đối với tất cả các blogger mà nói, sau khi kết thúc chương trình trên sân khấu, sẽ có một khu vực triển lãm và tương tác với khán giả đến tham gia Travel Festival. Khu triển lãm trưng bày rất nhiều bức ảnh chụp trong các chuyến đi, các blogger lớn sẽ ký tên lên bức tường ảnh này, sau đó tương tác đơn giản với những fan hâm mộ. Thời gian gần đây quan hệ trở thành blogger du lịch hot nhất, đương nhiên cũng có một nhóm fan hâm mộ rất lớn đặc biệt đến đây để gặp cô.